Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 242, rốt cục đạt được ước muốn. Góc truyện audio.com. Tô Tầm nâng lên muốn đi tìm kiếm trên thị trường không mua được tài liệu luyện đan. Kia Mai mập mạp liền không lấy cớ không đi. Bởi vì kia ba cái đan dược hiệu quả. Trên phương thuốc mặt cũng có ghi chép. Đan tên là tụ linh đan. Đây là chính Lưu An lấy danh tử. Công hiệu là tẩy kinh phạt tùy. Tăng cao tu vi. Gia tốc đối thiên địa linh khí hấp thu tốc độ. Tiểu Bạch có thể hóa hình đan này không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy có thể thấy được đan này hiệu quả có thể xưng nghịch thiên. Lưu An phục sinh trước cố ý đem bốn cái tụ linh đan cùng thuật giấu tại mình quan tài hậu phương. Phục sinh đi sau hiện đồ vật không thấy. Lập tức nổi giận, cũng đủ để chứng minh đan dược này chân quý. Địa cầu linh khí ngày càng mỏng manh không có lợi cho tu luyện. Cho nên chỉ có thể cắn thuốc. Mặc dù đập thuốc khẳng định không có làm đến nơi đến chốn tu luyện ra cơ sở nện vững chắc. Nhưng dầu gì cũng xem như một con đường tử nha. Nếu như có thể tập hợp đủ vật liệu. Mình đại lượng luyện chế tụ linh đan. Kia Tô Tầm cùng Mai mập mạp liền có thể tại cái này gian khổ hoàn cảnh lớn hạ nâng cao một bước. Nếu như trên thế giới đã không có đường. Kia liền nghĩ biện pháp cứ thế mà đi ra một con đường đến. Mai mập mạp đặt mua trang bị đi. Dù sao cũng là trừ yếu. Không phải trò đùa, bảo mệnh trang bị không ngay ngắn tốt. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thần sa, giấy vàng, tiền ngũ đế, trừ tà lôi kích mộc. Những vật này đều phải hắn tự mình đi tìm mới yên tâm. Nghe Du Tỷ nói, các ngươi lại muốn đi ra ngoài. Bữa tối lúc, An Tử Cấm hỏi Tô Tầm. Tô Tầm gật gật đầu, ra ngoài làm ít chuyện. Sáng mai liền đi, cụ thể chuyện gì, liền không tỉ mỉ nói. Miễn cho nói ra để người lo lắng. À, chú ý an toàn, An Tử Cấm cũng chỉ là hỏi một câu mà thôi. Nàng đối Tô Tầm sự tình chưa từng nhúng tay quá nhiều. Bất quá lấy trí tuệ của nàng, khẳng định có thể đoán được Tô Tầm chuyến này đi ra ngoài tuyệt không giống hắn nói như vậy nhẹ nhõm. Nhưng càng là như thế mới càng không hỏi nhiều. Miễn cho hắn gia tăng áp lực tâm lý. Quảng cáo. Sau bữa ăn, An Tử Cấm tiến đến Tô Tầm bên tai thổ khí như lan nói một câu. Tối nay tới phòng ta ngủ đi. Tiếng nói vừa ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mang theo một trận làn gió thơm đào mệnh giống như lên lầu. Tô Tầm ngồi ở trên ghế salon một hồi lâu đều không kịp phản ứng. Ngay sau đó là một trận cuồng hì. Rốt cục có thể ngắt lấy trái cây sao? Chuyện gì cao hứng như vậy? Nhàn Vũ Nhu ôm một cái kem ly hỏi. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Khí định thần nhàn nói. Không có gì. Đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong. Không kịp chờ đợi liền hướng trên lầu chạy. Lải nhải. Nhàn Vũ Nhu nhếch miệng, vẫn là trong tay kem ly trọng yếu. Mai mập mạp cái này độc thân cẩu đã sớm xem thấu hết thảy. Đối Nhàn Vũ Nhu ném đồng tình ánh mắt, ngu xuẩn nữ nhân, thế mà một điểm ý thức nguy cơ đều không có. Nếu như xuyên qua đến cổ đại, loại này ngực, lớn vô não nữ nhân ở cung đấu bên trong sống không quá ba tập A, đi vào lầu 2. Tô Tầm đẩy ra An Tử Cấm gian phòng. Liếc mắt liền nhìn thấy thân thể cứng ngắc nằm ở trên giường chờ lấy bị hái người ngọc. Khóa trái cửa, An Tử Cấm nhắm mắt lại nói. Ngực, mứt theo hô hấp phập phồng không chừng. Sóng cả mãnh liệt, không thể khinh thường. Tô Tầm khóa trái cửa. Sau đó liền hóa thân sói đói bổ nhào về phía trước mà lên. Rốt cuộc hắn thèm An Tử Cấm thơm ngào ngạt thân thể đã rất lâu rồi. Người áp đảo tóc ta. Chậm một chút a, đừng xé váy. Khóa kéo tại mặt bên. Không có việc gì. Mua mới. Muốn bao nhiêu mua cho ngươi nhiều ít. Đem cửa hàng mua lại đều được. Mọi người đều biết. Nam nhân ở thời điểm này là cam kết gì đều có thể hứa ra. nhưng thường thường sau đó liền quên đến ngoài 9 tầng mây. 3. Hừ, ngoài cửa sổ mặt trăng chẳng biết lúc nào trốn đến mây đen đằng sau. Có lẽ là bởi vì bị nào đó hai cái không biết xấu hổ không nóng nảy ra hỏa khiến cho thẹn thùng. 1 giờ sau, gian phòng bên trong khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại hai người hơi tiếng thở hào hển. Có muốn ăn hay không thuốc? Ta để người đi mua. Tô Tầm ôm trong ngực đổ mồ hôi Lâm Ly An Tử Cấm hỏi. Vừa mới nhưng không có an toàn biện pháp. An Tử Cấm hai mắt nửa khép nửa mở. Sương mù mông lung, hữu khí vô lực lắc đầu nói. Không muốn, ta muốn cho ngươi sinh cái cục cưng. Còn tại đi học đâu? Ngươi nếu là mang bầu, cha ngươi sợ không phải đến chém chết ta. Tô Tầm cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến An Nam Thiên kia ăn người ánh mắt. An Tử Cấm cười giả dối. Đưa tay gõ gõ Tô Tầm cái cằm. Hắn mới sẽ không đâu. Ta muốn là thật mang bầu. Hắn sợ không phải so với ai khác đều khẩn trương trong bụng ta lớn ngoại tôn. Tô Tầm suy nghĩ kỹ một chút. Còn giống như thật sự là đạo lý này. Sau đó lại lần từ trên giường ngồi dậy. Ngươi làm gì? An Tử Cấm có loại dự cảm xấu. Run lẩy bẩy. Tô Tầm làm xấu cười một tiếng. Tranh thủ buổi tối hôm nay liền đạt thành mục đích. Về sau lão An còn dám đối ta vung sắc mặt. Ta liền cho hắn ngoại tôn vung sắc mặt. Nhìn xem ai hung ác. Ngươi vẫn là người sao? An Tử Cấm giờ khóc giờ cười. Vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đấm đấm Tô Tầm bả vai. Buổi tối hôm nay An Tử Cấm nhất định là ngủ không ngon. Một đêm vất vả. Ngày thứ hai, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp muốn lên đường. Chỉ dẫn theo Tiểu Bạch cùng Tần Trúc. Bởi vì cái khác mấy cái nữ nhân đều là người bình thường. Ngày bình thường thân kiều thể yếu. Chỗ nào chịu đựng nổi đường dài bôn ba trèo đèo lội suối khổ sở. Mà lại cũng không phải càng nhiều người càng tốt. Quá nhiều người có đôi khi ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Đặc biệt là đánh không lại thời điểm chạy trốn. Về kép, An Tử Cấm không có tới tiễn đứa. Bởi vì nàng đi đường không tiện. Tọa giá là một cỗ màu đen đại gờ. Chuẩn bị dọc theo con đường này đều đi quốc lộ. Quốc lộ tương đối thiên. Tới gần núi non sông ngòi. Trên đường đi trừ yêu thuận tiện từ giá bơi. Mấu chốt là nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế. Không cần quá đuổi. Cùng Liêu Du bọn người cáo biệt. Mai Mập Mạp mặc một bộ áo sơ mi hoa cộng thêm quần bãi biển ngồi phía trước gạt ra xe. Tô Tầm cùng Tiểu Bạch Tần Trúc ngồi ở hàng sau. Quảng cáo. Rốt cuộc cùng hai cái đại mỹ nữ ngồi vẫn là cùng một người đại mập mạp ngồi. Cái này miệng nó còn cần đến chọn sao? Xuất phát. Trạm thứ nhất, mục tiêu Thần Long Giá. Chuyến này không riêng gì vì hoàn thành trừ yêu nhiệm vụ. Còn muốn thu thập tài liệu luyện đan. Cho nên lựa chọn tốt nhất những này danh sơn đại xuyên. Thần Long Giá ở vào hồ tỉnh Tây Bộ Biên Thuy. Hạt 6 chấn hai hương cùng một quốc gia cấp rừng rậm cùng động vật hoang dã loại hình tự nhiên bảo hộ khu. Một quốc gia thấp địa công viên. Cánh rừng chiếm 85, trở lên, có thể nói là đúng nghĩa núi cao rừng rậm nước dài. Trước kia từng nhiều lần truyền ra Thần Long Giá có dã nhân ẩn hiện tin tức. Vô luận là thật là giả, đều thuyết minh nơi này môi trường tự nhiên không sai. Càng là rừng rậm nguyên thủy, càng dễ dàng đản sinh ra yêu vật cùng các loại chân quý cây. Từ Giang Nam thành phố đến Thần Long Giá muốn đi ngang qua toàn bộ Giang Châu tỉnh. Toàn bộ hành trình hơn 1000 nhiều cây số. Không gián đoạn lái xe đều phải mở mười mấy tiếng. Đây là đi cao tốc tình huống dưới. Đi quốc lộ vậy thì càng chậm. Không gián đoạn lái xe ít nhất phải mở 30 giờ mới có thể đến Thần Long Giá. Cái này quốc lộ tu được rất không tệ a, không có nhiều xe. Liền là đường rẽ nhiều một chút, Mai Mập Mạp mang theo kính râm lớn. Nghe xe tải âm nhạc, Một bên lái hơn 200 vạn đại G, một bên thuận miệng cùng Tô Tầm nói chuyện phiếm. Tô Tầm ở phía sau sắp xếp trái ôm phải ấp, căn bản khinh thường tại phản ứng hắn. Giữa trưa, trên đường ăn cơm, nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó tiếp tục lên đường. Lúc chạng vạng tối, xe lái vào Giang Châu trong tỉnh một cái tên là Vân Nham thành thị địa giới. Lúc này mặt trời đã lặn, trên quốc lộ nhìn không thấy một chiếc xe. Phía trước mỹ nữ kia chuyện gì xảy ra? Lại chạy được hơn 10 phút, Mai mập mạp đột nhiên nhìn thấy quốc lộ bên cạnh ngừng lại một cỗ xe BMW. Một nữ nhân ngay tại đối bọn hắn ngoắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.